gian tĩnh lặng, tiếng đàn lần cuối. Lén lỏi giữa những khoảng trống vui trên vai chỉ có ta với độc quyền cầu. Lơ lửng cung ngang đang nức nở, chốn xa hoa chỉ là cõi mơ. Người với người sao không nhân trên vai chỉ có ta với độc quyền cầu.